Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 29, sâu tạc thiên phù rể đoàn. Để Giang Thần Hy nhức đầu là, phía bên mình phù rể đoàn còn không có tin tức. Xác thực nói, hiện tại chỉ xác định hai người bạn lang, một cái là biểu đệ của hắn, một cái khác chính là hắn tại Dortmund tiền đội bạn Gündoğan. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, hai người bạn lang như vậy đủ rồi, có đôi có cặp nha. Không nghĩ tới, Tô Huân bên kia phù dâu đoàn lại là thanh thế to lớn. So sánh với Giang Thần Hy vòng xã giao tương đối chật hẹp, Tô Huân tốt khuê mật lại là rất nhiều, trong đó không ít đều là một chút cầu thủ bạn gái, thê tử. Bình thường các nàng liền thường thường cùng một chỗ tầm lấy dạo phố du ngoạn. Hiện khi biết Tô Huân muốn kết hôn, đều rất cao hứng, tranh nhau đương phù dâu. Tô Huân cũng là rất vui vẻ. Phù dâu đoàn đội hình không ngừng mở rộng, cuối cùng xác định 6 cái danh ngạch phù dâu đoàn. Đây là kịp thời phanh lại, uyển cự một chút, không phải phù dâu đoàn đội hình đem chưa từng có cường đại. Cùng Giang Thần Hy tương đối chạch khác biệt, Tô Huân đi phu nhân ngoại giao phi thường thành công, phù dâu đoàn căn bản không lo nhân tuyển. Như vậy, dựa theo phối đôi nguyên tắc, Giang Thần Hy bên này phù rể đoàn cũng hẳn là có 6 người. Song phương lão nhân gia đối với cái này cũng là giơ hai tay đồng ý. 6 lục đại thuận, đồ cái may mắn, cái này để Giang Thần Hy có chút phát sầu. Lúc đầu nha, hắn phù rể đoàn cũng không thiếu người, từ đồng đội bên trong tìm mấy điều kiện thích hợp liền có thể. Nhưng là, đúng lúc là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, cái này tương đối làm khó. Kết hôn là cả đời sự tình, phù rể đoàn giảng cứu chính là mặt mũi. Tô Huân bên kia phù dâu đoàn, mặc dù Giang Thần Hy không biết đều là người nào, nhưng là địa vị khẳng định không nhỏ. Giang Thần Hy bên này đối với hãy đợi a, hắn cũng không thể từ đội bóng đội thanh niên kéo mấy cái thanh niên góp đủ số đi. Lúc này Giang Thần Hy cũng có chút cảm thấy mình lựa chọn đội tuyển quốc gia tranh tài ngày xử lý hôn lễ là có chút không tiện lắm. Bằng không Roy, Salah, Aubameyang bọn gia hỏa này đều có thể đương phù rể. Giang Thần Hy lén lút dùng di động đăng nhập một cái chat group. Đồng bạn, thành chiêu phù rể, cố ý nhanh liên hệ. Bao ăn bao ở túi chơi. Đây là một cái cầu thủ xã giao bày. Giang Thần Hy là tại năm ngoái bị kéo vào được. Hắn là bị Roy kéo vào bày. Chủ nhóm là Thomas Müller. Ngươi không nhìn lầm, cái này bày chính là Thomas Müller nhàn rỗi nhất cả trứng hình thành. Về sau không chỉ câu nệ tại Bundesliga, không nghĩ tới vậy mà rất có quy mô. Bình thường mọi người sẽ ở bầy bên trong tâm sự, không liên quan đến tranh tài, cũng coi là cầu thủ trong âm thầm nhiều hơn giao lưu con đường. Đương nhiên, có tư cách tiến vào cái này bầy đều là hiện nay giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, hay là đã từng là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Giang Thần Hy câu nói này giống như là đầu nhập vào nước đọng. Nửa ngày không có người đáp lại. Cái này khiến hắn rất bình thường xấu hổ. Không phải đâu, anh em nhân duyên kém như vậy. Tiêu quan huyện, tiêu quan trấn, cục dân chính cửa ra vào. Hiện tại rất nhiều người đều chọn tại tháng 10 quốc khánh trong lúc đó lĩnh chứng kết hôn. Cho nên, tháng 9 thượng tuần cục dân chính người không phải rất nhiều. Chỉ có top 5 top 3 người mới tại xếp hàng chờ đợi. Nhìn thấy mang theo khẩu trang, tay nắm một cái bụng dưới có chút hở ra, đồng dạng mang theo khẩu trang nữ hài tử cái này một đôi. Mọi người chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại đi để ý tới. Nhiều lắm thì hoài nghi đối phương là phụng tử thành hôn, có chút xấu hổ cho nên mới mang theo khẩu trang mà thôi. À, chúng ta cũng nên mang theo khẩu trang. Một cái đồng dạng là sâu mang bầu nữ hài tử đối bạn trai của mình nói. Giang Thần Hy nhận hào, sắp xếp trong chốc lát đội, liền đến phiên bọn hắn. Tô Huân hơi có chút khẩn trương, Giang Thần Hy mỉm cười, vươn tay, nắm Tô Huân tay nhỏ. Hai người liếc nhau, ngọt ngào cười một tiếng. Đến chúng ta, hai người đi vào làm kết hôn đăng ký văn phòng. Hôn nhân đăng ký nhân viên công tác là một cái mặt mũi hiền lành bác gái. Đây cũng là trong nước cục dân chính hôn nhân đăng ký cửa sổ tiêu chuẩn thấp nhất. Một cái nhìn hòa hòa khí khí bác gái có thể làm cho người mới sẽ không khẩn trương như vậy. Cũng thêm một chút hỉ khí. Bác gái nhìn thoáng qua Giang Thần Hy cùng Tô Huân, liền vừa cười vừa nói, khẩu trang đều lấy xuống đi, nào có kết hôn đăng ký còn mang theo khẩu trang. Yên tâm, bác gái không phải lão cổ hủ, mang hài tử đăng ký nhiều người đi, đây là tình yêu kết tinh, không có ngượng ngùng gì. Giang Thần Hy cùng Tô Huân đều cười, lấy xuống khẩu trang. Hộ khẩu bản đưa cho ta xem trước một chút. Bác gái vừa cười vừa nói. Giang Thần Hy đem hộ khẩu bản đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có Tô Huân hộ chiếu cùng lãnh sự quán ghi mục độc thân chứng minh chờ tương. Quan văn kiện. A, tân nương tử là người ngoại quốc. A, cưới xinh đẹp như vậy mỹ nữ ngoại quốc. Tiểu hỏa tử lợi hại. Bác gái tiếp nhận tư liệu. Nhìn một chút. Kinh ngạc nói, còn kém hướng về phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Các loại, Giang Thần Hy, bác gái lúc này mới ý thức tới giống như vừa rồi nhìn tên tiểu tử này có chút quen mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần Hy. Giang Thần Hy, ngươi là cái kia, ngươi tốt, a gì, là ta, Giang Thần Hy gật gật đầu. Ai nha, thật sự chính là ngươi. Nhà chúng ta tiểu tử kia đúng vậy fan bóng đá. Ngươi chờ chút đến cho A-Z hợp cái ảnh. Trở về cho nhà ta tiểu tử nhìn xem. Để hắn hâm mộ đi. Có thể chứ? Bác gái vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể. Giang Thần Hy cười nói. Ta nói làm sao còn mang theo khẩu trang đâu. Hẳn là. Không phải ta cái này chỗ ghi danh còn không phải bị những cái kia fan bóng đá cho vây quanh a. Tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ, lão đầu tử nhà chúng ta đều là ngươi fan bóng đá. Nói ngươi vì ta người Trung Quốc làm vẻ vang, bác gái không hổ là chuyên môn cho người ta đăng ký. Kết hôn, rất bình thường hay nói sáng sủa, Giang Thần Hy cùng Tô Huân tại bác gái chỉ đạo dưới. Tại đăng ký tờ đơn bên trên lấp xong, đi thôi, đi căn phòng cách vách vỗ tới kết hôn định trang chiếu. Giang Thần Hy sau đó cùng bác gái chụp ảnh, chung, đồng thời đưa một bao lớn kẹo mừng, sau đó mới đi chụp ảnh văn phòng. Phụ trách chụp ảnh nhân viên công tác là một cái thanh niên. Nhìn thấy Giang Thần Hy, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngạc nhiên kêu đi ra. Hắn nhưng là Giang Thần Hy đáng tin fan bóng đá. Có, tầng này, quan hệ. Thanh niên cũng cho Giang Thần Hy mở, đèn xanh. Cho phép Giang Thần Hy đoàn đội tiến tới một người. Trợ giúp Giang Thần Hy cùng Tô Huân tiến hành đơn giản trang điểm. Đúng là đơn giản trang điểm. Sau đó hai người đều là một thân áo sơ mi trắng. Tinh thần sáng láng, mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng. Rất nhanh, làm sơ trở về sau. Hai người từ nhân viên công tác trong tay nhận lấy chế tác tốt giấy hôn thú. Hai cái màu đỏ tiểu bồn bồn, lật ra đến xem, bên trong dán hai người cùng khung ảnh chụp. Từ giờ khắc này bắt đầu, hai người chính là vợ chồng hợp pháp. Tô Huân có chút kích động, khóe mắt ẩm ướt, Giang Thần Hy nhìn xem có chút lệ nóng doanh tròng Tô Huân. Đưa nàng ôm vào ôm ấp, ở bên tai của nàng nhỏ giọng kêu một tiếng. Lão bà, xưng hô thế này để Tô Huân có chút không quá quen thuộc. Nhưng là, trong nội tâm nàng vui vẻ, có chút thẹn thùng tại Giang Thần Hy bên tai nói. Lão công, lúc này, Giang Thần Hy đến làm kết hôn đăng ký sự tình, đã tại hôn nhân trong chỗ ghi danh bộ truyền gia. Giang Thần Hy hiện tại có thể nói là một cái huyện thành nhỏ nổi danh nhất minh tinh. hôn nhân chỗ ghi danh nhân viên công tác đều vây tới. Người phụ trách cũng chạy đến, nắm chặt Giang Thần Hy tay, kể một ít chúc phúc lời chúc mừng. Cuối cùng, hôn nhân chỗ ghi danh nhân viên công tác không có thu Giang Thần Hy chuẩn bị hồng bao. Giang Thần Hy cùng Tô Huân cùng một chỗ cùng mọi người chụp chung lưu niệm về sau. Lưu lại vui bánh cùng kẹo mừng đưa cho mọi người. Đối với dạng này tiểu lễ vật, người phụ trách ngược lại là không có cự tuyệt. Cái này cũng không trái với quy định. Lĩnh chứng trên đường về nhà, Giang Thần Hy mới chú ý tới mình điện thoại vang lên không ngừng. Hắn mở ra xem, là bầy bên trong tin tức không ngừng. Tình cảm hắn trước đây phát tin tức, qua cái này hơn nửa ngày mới rốt cục có đáp lại. Giang Thần Hy vỗ đầu một cái, hắn quên đi chênh lệch, khó trách trước đây một mực không có trả lời. Ha ha, Giang, ngươi muốn kết hôn? Thượng đế, vì lựa chọn gì lúc này kết hôn? Ta muốn tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Thật sự là tiếc nuối. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Giang. Tất cả mọi người là đưa lên chúc mừng chi từ. Bất quá, mọi người phổ biến biểu thị tiếc nuối. Bởi vì muốn tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, cho nên không có thể tham gia hôn lễ. Tự nhiên cũng vô pháp đảm nhiệm hắn phù rể. Ngay lúc này, Giang Thần Hy nhìn thấy có nói chuyện riêng tin tức. Giang, còn cần phù rể sao? Cần, đương nhiên cần a. Ngươi có thể đến, thật sự là vinh hạnh đã đến. Giang Thần Hy lập tức trở về nói, cứ quyết định như vậy đi. Đối phương về nói, đừng nói cho Caroline a, ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Ok, Giang Thần Hy trả lời, trong lòng cũng là giật mình. Trong lòng đối Tô Huân phù dâu đoàn nhân tuyển cũng đoán được một cái. Hai người này, thực biết chơi, theo sát lấy, điện thoại tiếp tục vang lên không ngừng. Giang Thần Hy hoàn toàn yên tâm, chấm sâu tạc thiên phù rể đoàn có chỗ dựa rồi. PS, phù rể đoàn cũng không có yêu cầu nhất định phải là chưa lập gia đình nam nữ. Chỉ cần là người mới bằng hữu, điều kiện tương đương là được rồi. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.